Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 203, phát hiện lớn của quả nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, hẹn ở cửa sau. Vân Chân trả lời, vốn dĩ nàng muốn hẹn ở chợ. Có điều Ngụy Thư Tĩnh nói, hẹn ở chợ, tới lúc đó còn phải tìm người. Không bằng hắn ở cửa sau chờ bọn họ. Vân Chân nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng. Liền đồng ý, vậy chúng ta tới cửa sau đi. Quả nhi nói, Vân Chân gật đầu, hai người trở về thu dọn trước. Sau đó đi về phía cửa sau. Trên đường cũng gặp mấy nha hoàn xin nghỉ. Vân Chân nhìn những người này, không khỏi nghĩ tới Xuân Miêu. Vốn dĩ nàng cũng giống Quả Nhi, cho rằng Tô Trắc Phi sẽ dẫn Xuân Miêu tiến cung. Kết quả lại đổi thành Đông Thiền. Sau này Vân Chân mới biết, trước khi tới Nam Hoang, Xuân Miêu thật ra là người trong viện của Vương Phi. Không biết Tô Trắc Phi không dẫn nàng ấy tiến cung có phải liên quan tới việc này không? Có điều rất nhanh, nàng đã không còn tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì, nàng trông thấy Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy Thư Tĩnh mặc một bộ hắc y đứng bên gốc cây. Y chỉ hai tay ôm vai, lẳng lặng đứng đó, cái gì cũng không nói, cũng không cười, vẫn có thể hấp dẫn những người đi ngang. Thậm chí cách đó không xa, còn có mấy nha hoàn dừng lại, đỏ mặt nhìn về phía y. Thấy một màn này, Vân Chân không nhịn được mà khẽ cười. Lúc trước nàng cảm thấy Triệu Hú đã trưởng thành, đã là thiếu niên lang phiêu nhiên, nhưng so sánh với Ngụy Thư Tĩnh 18 tuổi, trên người Triệu Húc 14 tuổi vẫn còn mang chút nét trẻ con của hài tử. Ngụy Thư Tĩnh hiện giờ giống như thanh kiếm sắc bén mà tốt đẹp. Dù đặt ở đâu, dù y có thân phận gì, đều sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Đồng thời thanh kiếm sắc bén này lại không chói mắt, bởi vì y tự biến mình thành vỏ kiếm, cất sát khí đi, trở nên ôn nhuận, trầm tĩnh, khiến người ta tin cậy. Ngụy đại ca, trước khi Vân Chân gọi, Ngụy Thư Tĩnh đã nhìn thấy nàng, nghe được giọng của nàng. Ngụy Thư Tĩnh buông tay, đi tới, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra sự ấm áp. Trần Nhi mỉm cười. À, còn ta nữa. Ngụy Thiếu Hiệp, còn có ta. Sao huynh chỉ chào hỏi Trần Nhi, không chào hỏi ta vậy? Lúc này, Quả Nhi ở bên cạnh không cam lòng tịch mịch mà kêu la, nỗ lực muốn đoạt lại chú ý. Ngụy Thư Tĩnh quay đầu nhìn nàng ấy, gật đầu. Quả Nhi cô nương, cái gì? Sao Ngụy Thiếu Hiệp huynh lại bên nặng bên nhẹ hả? Huynh kêu Trần Nhi là Trần Nhi, gọi ta lại thành cô nương. À, không được như vậy. Sau này ta cũng sẽ gọi huynh là Ngụy đại ca. Quả Nhi lộ dáng vẻ cực kỳ thất vọng. Vân Chân nhịn không được mà cười ra tiếng. Ngụy Thư Tĩnh nhìn Vân Chân, ánh mắt ôn hòa. Quả Nhi đứng bên cạnh, từ Chân Nhi nhìn Ngụy Thư Tĩnh, lại từ Ngụy Thư Tĩnh nhìn trở về. Hai mắt bỗng mở lớn. Trời ạ, sao lại có cảm giác mình vừa phát hiện một chuyện ghê gớm nhỉ? Ngụy Thiếu Hiệp đối với Chân Nhi sẽ không thật là. Vậy Chân Nhi thì sao? Còn có Thiếu Gia, khi đó nàng tận mắt nhìn thấy Thiếu Gia hôn Chân Nhi. Chân Nhi và Ngụy Thiếu Hiệp, Chân Nhi và Thiếu Gia. À, Quả Nhi cảm thấy tất cả đều lộn xộn. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Vân Chân hỏi Quả Nhi. Lại phát hiện nàng ấy như lạc vào cõi thần tiên nào đấy. Chỉ đành lại nhìn Ngụy Thư Tĩnh. Ta nghe nói chợ phía tây hôm nay có gánh hát xiếc ảo thuật, muội thấy thế nào? Ngụy Thư Tĩnh nói. Gánh hát xiếc ảo thuật, được đấy. Vân Chân cười nói. Xong rồi xong rồi. Sao mình luôn cảm thấy đến cuối cùng Thiếu Gia sẽ biến thành Đơn Tương Tương Tư vậy? Quả Nhi mở to hai mắt, tâm tình hỗn loạn. Cách chương.